Nhất phẩm nông môn người đàn bà đanh đá quải cây tướng quân sinh nhãi con. Chương 144. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 144. Con thỏ lục tào còn chưa tới viện môn khẩu, Năm Nha liền đón đi lên đại tỷ, người rốt cuộc đã trở lại. Tiểu tâm đừng té ngã. Lục tào lập tức duỗi tay đỡ Năm Nha, tránh cho nàng quăng ngã té ngã. Đường tỷ, người đi trong núi làm cái gì? Đường tỷ ngươi sao hiện tại mới trở về a? Lục Cường cùng Lục Tiểu Hương cũng xung trong viện chạy ra tới. Các ngươi như thế nào lại đây? Lục Tào nói âm vừa ra, Năm Nha liền nói. Tiểu Hương đường tỷ nàng cho chúng ta tặng ghế dựa lại đây, nhưng xinh đẹp ghế dựa, đều có thể dựa vào mặt trên ngủ ngủ. Lục Tào kinh ngạc nhìn Lục Tiểu Hương, đưa ghế dựa, không đợi Lục Tiểu Hương nói chuyện, Lục Cường cướp nói. Cha ta cho ngươi làm một chương trúc cái bàn, còn làm 4 chương trúc băng ghế, 2 thanh ghế che tử. Thật sự, Lục Tào chạy tiến trong viện liền thấy được bãi ở giữa sân cây trúc cái bàn 4 phía phong 4 con băng ghế dài, 2 cái ghế dựa tắc đặt ở dưới mái hiên. Làm cũng thật tốt quá, Lục Tào sờ sờ trúc cái bàn, đại bá tay nghề thật tốt, từng nhà đều sẽ làm, cũng cứ như vậy đi. Lục Tiểu Hương nói, ở chỗ này, mọi người lấy trong nhà có đầu gỗ gia cụ vì vinh. Xuất giá nếu là có thể làm một bộ khắc hoa mộc chất gia cụ đó chính là đỉnh có mặt mũi. Hơn nữa chỉ có kinh nghiệm phong phú thợ mộc mới có thể làm được ra tới. Không giống trúc cái bàn chỉ là mấy khối trúc phiến là có thể thấu khởi một cái bàn. Chỉ cần hiểu một chút hàng tre trúc việc nông dân đều có thể làm. Cho nên hàng tre trúc cái bàn liền có vẻ giá rẻ lại không có đặc sắc. Tuy rằng ở người khác trong mắt thực giá rẻ, nhưng ở Lục Tào đáy lòng. Này đó hàng tre trúc chế phẩm lại giống như hàng mỹ nghệ giống nhau tồn tại. Đa tạ đại bá, Năm Nha, nhà chúng ta rốt cuộc có cái bàn. Lục Tào sờ sờ Năm Nha đầu. Vui vẻ không? Năm Nha vội không ngừng gật đầu. Vui vẻ, ngồi nhưng thoải mái. Năm Nha nói vỗ vỗ san bằng băng ghế. So làm cục đá băng ghế thực thoải mái. Lục Tào nói, ân, chờ lát nữa chúng ta liền đem cục đá cái bàn dọn đi. Về sau chúng ta liền có thể ở trúc trên bàn ăn cơm. Năm Nha ngọt ngào lên tiếng hảo. Hảo, bên kia Lục Tiểu Hương nhìn Lục Tào sọt. Wow, đường tỷ ngươi như thế nào có 2 con thỏ? Năm Nha nghe tiếng chiều đặt ở một bên sọt xem qua đi. Con thỏ, thật sự có con thỏ. Năm Nha đôi mắt tức khắc sáng, lại có thịt ăn. Lục Tào cười cười, nói, ở Lộc Sơn bắt được. Lục Cường nuốt nuốt nước miếng. Đường tỷ. Này 2 con thỏ hảo phì nga, Lục Tiểu Hương nhịn không được hỏi, đường tỷ, con thỏ chạy nhanh như vậy, ngươi như thế nào bắt lấy? Ta trước nay đều không có bắt lấy quá, bởi vì ta có 2 cái hảo giúp đỡ, Lục Tào chỉ vào Tiểu Lục Tiểu Thất, là chúng nó bắt lấy, Lục Cường, Lục Tiểu Hương đều sợ ngây người, chúng nó có thể bắt thỏ, vâu, Lục Tào nói, đương nhiên là có thể, chúng nó chạy trốn so con thỏ còn nhanh, lập tức liền bắt được 2 con thỏ. Nhưng lợi hại. Lục Ngũ Nha lập tức cổ động vỗ tay. Tiểu Lục Tiểu Thất thật là lợi hại. Bị khích lệ, Tiểu Lục Tiểu Thất cao hứng gâu gâu gâu kêu. Lục Tiểu Hương hâm mộ nhìn 2 tiểu chỉ. Nhà của chúng ta nếu là cũng dưỡng cầu thì tốt rồi. Như vậy các nàng gia cũng có thể thường xuyên ăn con thỏ thịt. Chúng ta làm nương cũng đi ôm một con trở về dưỡng. Lục Cường nói là phong chính là vũ. Đi theo liền phải hướng thôn đông đầu chạy. Đừng nóng vội, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Tào gọi lại 2 người, lấy ra một con chết cơm con thỏ đưa cho Lục Tiểu Hương. Lấy về đi ăn, Lục Tiểu Hương cùng Lục Cường đồng thời lắc đầu. Chúng ta không thể lấy. Kia một ngày tới Lục Tào nơi này ăn qua thịt lúc sau. Trương Thúy Hoa trở về đã giao huấn quá Lục Tiểu Hương các nàng. Các nàng không dám lại tùy ý chiếm Lục Tào tiện nghi. Tổng cộng có 2 con thỏ đâu. Ta cùng Năm Nha cũng ăn không hết. Hiện tại thời tiết nhiệt, ăn không hết sẽ hư rớt, hỏng rồi ném cũng có thể tích. Lục Tào trực tiếp đem con thỏ đưa cho Tiểu Hương. Mau cầm, Lục Tiểu Hương vẫn là lắc đầu không thu. Chúng ta nếu là lấy về đi, nương sẽ mắng chúng ta. Sẽ không, ngươi liền nói đây là ta cấp đại bá giúp ta làm cái bàn ghế dựa tạ lễ. Lục Tào nhìn Lục Tiểu Hương tỉ đệ 2 mắt thèm lại nhịn xuống biểu tình, nhịn không được cười cười. Không có việc gì. Đại bá nương nếu là không đồng ý khiến cho nàng tới cấp ta nói. Thèm ăn Lục Tiểu Hương nhịn rồi lại nhịn, nhưng vẫn là lùi bước ở mẹ ruột uy hiếp dưới. Lôi kéo Lục Cường cũng không quay đầu lại trực tiếp chạy, như là mặt sau có quỷ truy dường như, biên chạy còn biên nói. Các ngươi chính mình ăn, chúng ta không cần. Các ngươi chạy cái gì a? Lục Tào cầm con thỏ thở dài, đại bá nương là như thế nào uy hiếp hai người? Năm nha làm không rõ, ăn ngon thịt thịt, tiểu hương đường tỷ vì cái gì không cần? Lục Tào, bởi vì đại bá nương không cho các nàng lấy. Năm nha, vì cái gì đại bá nương không chuẩn lấy? Đại bá nương không thích chúng ta sao? Không phải, Lục Tào ôm Năm Nha kiên nhẫn giải thích nói. Đại bá nương thực thích chúng ta, đúng là bởi vì nàng thích chúng ta, cho nên mới chúng ta suy nghĩ, làm chúng ta đem lương thực cùng thịt đều chính mình tồn, chờ mùa đông thời điểm mới có thể có cơm ăn, nàng hy vọng chúng ta quá thượng hào nhật tử. Đại bá nương không thích chiếm người tiện nghi, không thích lấy không người khác đồ vật, cho nên chúng ta cho nàng liền cảm thấy ngượng ngùng. Nàng cảm thấy nếu thường xuyên từ chúng ta nơi này lấy đồ vật đi nói, chúng ta nhật tử liền sẽ rất khổ sở, nàng không nghĩ chúng ta ăn không đủ no. Lục Tào điểm điểm Năm Nha trơn bóng trán, đã hiểu sao, Năm Nha quá tiểu, không quá minh bạch những người này tình lõi đời, thanh âm mềm mại hỏi. Vì cái gì nha, chúng ta có cơm ăn, đại bá nương có thể lấy. Lục Tào cũng có chút khó xử, không biết nên như thế nào giải thích. Người thích Diệp Tam thầm thầm các nàng sao? Năm Nha gật gật đầu. Thầm thầm không hung, còn sẽ cho ta cây đậu ăn. Dừng một chút, Năm Nha lại thập phần chột dạ nói. Đại tỷ nói không thể lấy nhà người khác đồ vật. Ta nói ta không cần, thầm thầm vẫn là phải cho ta. Bởi vì Lục Tào đi Diệp gia mua quá một lần đậu xanh nguyên nhân, giá cả cũng cấp đến thật sự. Nguyên bản liền hiền lành Diệp gia liền đối với Lục Tào cùng Năm Nha càng thêm hiền lành thân cận. Mỗi lần gặp được Năm Nha đều sẽ cấp mấy viên xào hương bí đỏ từ cùng cây đậu, tuy rằng là không đáng giá tiền ăn vặt nhi, nhưng tình ý khó được. Lục Tảo nói, ngươi xem, ngươi ngượng ngùng lấy Diệp Tam thầm thầm cây đậu, tựa như đại bá nương ngượng ngùng ăn nhà của chúng ta thịt là giống nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đại bá nương một nhà xuất phát từ thiện ý lương chi đãi Lục Tảo cùng Năm Nha hảo, nhưng nói đến cùng kỳ thật vẫn là hai nhà người. Ở lẫn nhau trong lòng vẫn là có một cái giới tuyến, mọi người đều tận lực không đi lướt qua giới hạn, không nghĩ làm này phân lúc ban đầu thiện ý thay đổi chất. LEOSING, quảng cáo, cách chương.